Chương 236, Tạo hóa thiên thư. Lúc này Diệp Vũ thật bị quỷ nhập thể một dạng, cả người cứng ngắc đứng ở chỗ đó. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vũ kìm lòng không được lui lại. Diệp Vũ trên người áo đỏ quá chói mắt, để bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Tần Yêu Nhiêu mấy người cũng đem Diệp Vũ cho rằng thành một cái lệ quỷ, thân thể bọn họ tại kìm lòng không được lui lại. Nữ tử áo đỏ kia thật sự là cổ đế thị nữ lời nói, cái kia Diệp Vũ tai kiếp khó thoát, lệ quỷ thân trên, Diệp Vũ há có thể chống đỡ được. Nữ tử áo đỏ mặc dù là thị nữ, khả năng làm cổ đế thị nữ, thiên hạ có mấy người có thể so sánh được nàng. Tại tất cả mọi người các loại hoảng sợ cùng e ngại bên trong, lúc này Diệp Vũ lại tại vững chắc tâm thần, chỉ là tại trong thức hải của hắn, nữ tử áo đỏ hiển hiện, hiện tại mới vững chắc tâm thần, chậm, người chung quy là cảm xúc sinh vật, nhìn thấy thi thể của mình, sao lại không có sơ hở, cái này đầy đủ để cho ta tiến vào thức hải ngươi, nữ tử áo đỏ suy suy cười nói, trong thức hải, Diệp Vũ thần hồn diễn hóa cùng đối phương giằng co, đến lúc này Diệp Vũ cũng không có cái gì sợ hãi, thần hồn phản đến lúc đó càng kiên cố hơn. Trong mọi người, chỉ có ngươi có thế để cho ta vừa ý, mặt khác có ít người mặc dù không tệ, có thế cuối cùng so với ngươi kém một chút. Nữ tử áo đỏ trả lời Diệp Vũ, ngươi coi trọng ta, ngươi nếu là ham ta sắc đẹp mà nói, cái này dễ nói, chúng ta có thể thương lượng a, ngươi dạng này uy hiếp coi như đạt được, cũng không có ý gì a. Diệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tốt. Vậy bây giờ cho ngươi cơ hội, trong đó một là bị ta ma diệt thần hồn, một loại khác là ngươi ma diệt thần hồn của ta. Nữ tử áo đỏ nói ra, ngươi chọn cái nào, ta tuyển ma diệt thần hồn của ngươi mà nói, ngươi sẽ đồng ý sao? Diệp Vũ cẩn thận hỏi, sẽ, chỉ cần ngươi có năng lực. Nữ tử áo đỏ nói ra, bất quá, trên đời này có thế ma diệt ta thần hồn không nhiều. Diệp Vũ trong lòng mắng to, nghĩ thầm ngươi cũng là lệ quỷ, chính mình cùng ngươi so đấu cái này không phải muốn chết sao? Bằng không chúng ta đổi một loại phương thức. Diệp Vũ đối với nữ tử áo đỏ nói ra, chúng ta hòa bình ở chung thế nào, các ngươi không có lựa chọn, hoặc là chung cùng, hoặc là dựa dẫm vào ta đi qua. Nữ tử áo đỏ nói ra, cái kia trước đó có người đi qua sao? Diệp Vũ hỏi, không có. Nữ tử áo đỏ nói ra, một câu nói kia để Diệp Vũ trong lòng phát lạnh, bất quá tưởng tượng cũng bình thường, đây là cổ đế âm mộ, nữ tử áo đỏ này bất kể có phải hay không là quỷ, nàng luôn luôn không dễ trêu chọc. Còn có một vấn đề, Diệp Vũ đối với nữ tử áo đỏ nói ra, nữ tử áo đỏ hiển nhiên rất có kiên nhẫn, nàng đứng ở Diệp Vũ đối diện, coi Diệp Vũ là làm là cá trong chậu một dạng, vấn đề chính là, ngươi đi chết. Diệp Vũ mở miệng nói xong, tạo hóa quyết điên cuồng khu động, thiên thư cùng tạo hóa quyết cùng một chỗ vũ động, sau đó Diệp Vũ thần hồn trực tiếp trấn áp mà xuống, muốn phá hủy nữ tử áo đỏ. Diệp Vũ thần hồn trực tiếp trùng kích đến nữ tử áo đỏ trên thân, nữ tử bị Diệp Vũ đánh lén thành công, cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ. Nghĩ thầm lần này hẳn là sẽ để nàng trọng thương. Diệp Vũ đầy cõi lòng mừng rỡ, có thế kết quả lại làm cho Diệp Vũ biến sắc, bởi vì nữ tử áo đỏ mạnh khỏe đứng ở đó, cũng không có bởi vì chính mình cái này trọng kích mà bị thương, điều đó không có khả năng. Diệp Vũ khó mà tin được, hắn toàn lực trấn áp mà xuống, làm sao có thể không đã thương được nàng. Ngươi biết ta trước kia là thân phận gì sao? Nữ tử áo đỏ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta trước kia là cổ đế thị nữ. Ngươi nếu là cổ đế thị nữ, ta hiện tại liền tự bạo thần hồn tự tuyệt. Diệp Vũ tuyệt đối không tin, muốn thật sự là cổ đế thị nữ, nàng trong nháy mắt liền có thể trong nháy mắt muốn mạng của bọn hắn, đừng nói bọn hắn những người này, liền xem như toàn bộ âm dương học viện cũng đỡ không nổi. Nữ tử áo đỏ thở dài nói, tuế nguyệt tang thương, thế gian người ai có thể thoát khỏi, ta là chủ thượng thị nữ, nhưng cũng không phải chủ thượng thị nữ, một sợi du hồn mà thôi, hoặc là nói là một sợi chấp niệm, không phải quỷ. Diệp Vũ hỏi nữ tử áo đỏ, quỷ, trên đời có lẽ có loại sinh vật này. Nhưng ta cùng cổ đế cuối cùng không thành được quỷ. Nữ tử áo đỏ thở dài nói, âm mộ mặc dù bắt chước âm gian, bố trí xuống đại thế, muốn dưỡng hồn dưỡng thi, có thể coi là cổ đế cũng không thể chân chính tạo nên âm gian, không thể tạo nên chân chính quỷ, chỉ tốt ở bề ngoài mà thôi. Diệp Vũ trầm mặc, âm gian cùng quỷ đều là đồ vật trong truyền thuyết, bọn hắn trên đường đi bị hù tâm hồn sụp đổ, lại nghĩ không ra căn bản không phải dạng này. Vừa mới một kích kia không sai, bất quá đi theo cổ đế, ta cái gì chưa từng gặp qua. Muốn đánh lén ta, cuối cùng rất không có khả năng. Nữ tử áo đỏ nói ra, tại nàng đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía thiên thư tại thần hải chi đỉnh, cùng giấy rách song song ở đó. Nữ tử ánh mắt rơi trên thiên thư, nàng nao nao, sau đó cả người đột nhiên run rẩy lên, tạo hóa, không có khả năng, tạo hóa thiên thư làm sao ở trong tay ngươi, năm đó cổ đế đều muốn tìm đến nhìn qua, cũng không từng nhìn thấy, làm sao lại bị ngươi đạt được. Nữ tử áo đỏ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Diệp Vũ. Lúc này nàng áo đỏ càng thêm màu đỏ tươi, thậm chí đôi tròng mắt kia bên trong đều chảy ra máu đỏ tươi, lúc này thật như là một cái lệ quỷ một dạng. Ha ha ha, tạo hóa thiên thư, đạt được thứ này, có lẽ đối với cổ đế hữu dụng, đối với ta hữu dụng. Nữ tử áo đỏ điên phá lên cười, nguyên bản coi như ôn hòa nàng, lúc này dữ tợn, thật như là một cái ác quỷ, đôi tròng mắt kia rỉ máu nhìn chằm chằm Diệp Vũ, tràn đầy vẻ dữ tợn, chiếm thần hồn của ngươi, cùng ngươi dung hợp mượn ngươi thân thể, lại lấy âm mộ dưỡng hồn, có lẽ ta có thể trùng sinh, có thể đem tạo hóa quyết mang đến cho cổ đế. Nữ tử áo đỏ nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, thúc thủ chịu trói hay là để ta tự mình động thủ, ngươi cảm thấy ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Diệp Vũ lúc này không có cái gì sợ, liền xem như ác quỷ, chính mình cũng phải cùng nàng liều mạng một phen. Ta là cổ đế thị nữ, ngươi không đấu lại ta, trong nháy mắt cũng có thể diệt ngươi, nữ tử áo đỏ nói ra. Diệp Vũ cười nhạo nói, coi ta dễ bị lừa sao? Ngươi thật lợi hại như vậy liền sẽ không lấy lệ quỷ thân phận đến dọa người, ngươi dọa người không phải là vì để cho chúng ta trái tim thất thủ sao? Ngươi nếu là đủ cường đại, hoàn toàn có thể vọt thẳng đến chúng ta thần hải bên trong, làm gì còn nhiều hơn nhất cử này? Ngươi nói không sai, nữ tử áo đỏ nói ra, một người nếu là tâm thần hợp nhất, ngoại giới tâm ma khó mà đi vào, ta một sợi tàn hồn, muốn đột phá một cái chỉnh thể rất khó, có thế, chỉ cần ta tiến đến, liền có thể tại ở trong đó phát huy ra cực hạn, cho dù ai cũng ngăn cản không nổi, lúc này ta, liền như là tâm ma của ngươi, nữ tử áo đỏ nói ra, mà lại là so với ngươi phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể thể hiện ra ngươi thần hải có thể tiếp nhận cực hạn chi lực, ngươi thần hải mạnh cỡ nào, ta cái này sợi tàn hồn liền có thể diễn hóa xuất mạnh cỡ nào, ngươi hù dọa ai đây? Diệp Vũ nhìn xem nữ tử áo đỏ, Diệp Vũ lúc này không sợ hãi, tại chính mình thần hải bên trong, chẳng lẽ còn sợ đối phương sao? Mà lại, Diệp Vũ cho tới nay đối với mình thần hồn có lòng tin, nữ tử áo đỏ không có giải thích, bởi vì nàng nói đều là thật, nàng là cùng theo qua cổ đế người, tiếp xúc căn bản không phải hắn có thể so sánh, có được tạo hóa thiên thư, cái này nhất định hắn nhất định phải trở thành chính mình vật dẫn. 123 truyện.com